Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 228, muội vẫn luôn là muội muội của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia đến phủ Lục với đội ngũ đông đảo để bàn chuyện hôn sự. Việc này thực sự nằm ngoài dự liệu của Lục gia nghiêm ra bày ra cho hề này. Liên thủ với Lục gia để làm khó Thẩm gia. Theo lý mà nói, Thẩm Thái Úy có tức giận, ngầm trả đũa cũng là điều dễ hiểu uống hồ. Lục gia hiện tại lại là người đứng đầu hộ bộ, khiến Thẩm Bác ôm một bụng tức giận mà không có chỗ chút. Dù nhìn thế nào, hôn sự này cũng quá rối ren, Thẩm gia chỉ cần làm tròn mặt mũi là đủ, hà tất phải đặc biệt phái cả mưu sĩ đến bàn bạc. Những người như Lục Giai và Thẩm Bác, bên cạnh đều có mưu sĩ tâm phúc. Dương Bá Nông là người Lục Giai tín nhiệm nhất, mà vị dịch tiên sinh này, nghe nói địa vị bên cạnh Thẩm Bác cũng ngang hàng với Dương Bá Nông. Nếu đã phái người như thế đến bàn chuyện sinh lễ, thì bất luận là thực tâm hay chỉ để làm bộ làm dáng trước hoàng thượng, ít nhất cũng thể hiện một phần thành ý. Lục gia suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng gác chuyện này qua một bên. Sau khi sai người sắp xếp việc tiếp đón, Chi Mộ chạy đến báo tin. Nhị tiểu thư đã dậy, vừa rồi còn ra ngoài. Lục gia cau mày, bệnh tình của Lục anh nàng vẫn luôn theo sát. Mỗi lần đại phu đến, nàng đều đích thân hỏi han bệnh trạng, còn tự mình xem qua đơn thuốc. Dưỡng bệnh suốt từng ấy ngày, bây giờ có thể xuống giường đi lại cũng không có gì lạ. Vừa khỏe lên đã ra ngoài. Đi đâu? Chi Mộ chần chừ một chút, rồi đáp. Nàng ấy đến đạo quán, đi gặp Tường Thị rồi. Lục gia nhướng mày. Ồ, Tường Thị bị giam lỏng trong Tam Chân Quán, cách phủ Lục hai con hẻm nhỏ. Trước khi bà ta vào đây, Thanh Hà đã dặn dò kỹ tất cả đạo cô trong quán. Viện phía tây nơi bà ta ở cũng do Ngân Liễu cùng nhóm người do Thanh Hà lựa chọn giám sát ngày đêm, không cho ai tùy tiện tiếp cận. Đêm giao thừa, Tường Thị ở trong phòng đập đồ, nguyền rủa Lục Giai và Lục Gia, nhưng không ai thèm để ý. Thế nhưng, khi Lục Anh đến, lại không ai có thể lạnh lùng chặn nàng ngoài cửa. Phụ thân có thể trách tội mẫu thân, nhưng ta và đại tỷ chưa từng có thù hận. Đêm hôm đó, khi mẫu thân bày bố mọi chuyện, con từng kéo ta cùng phối hợp. Ta nghĩ, dù bà ấy có tự mình ở đây lúc này, cũng chưa chắc sẽ ngăn cản ta vào. Nàng nói xong, liếc sang nhìn Ngân Liễu. Ngân Liễu thở dài, rồi đứng sang một bên nhường đường. Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức ùa vào phòng. Tưởng Thị ngồi trên tháp, bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, phải nheo lại một lúc. Nhưng khi thấy rõ người vừa vào, bà ta lập tức đứng bật dậy, lao nhanh đến, siết chặt lấy tay Lục Anh. Anh Nhi, cuối cùng con cũng tới. Quả nhiên con vẫn nhớ đến mẫu thân này, vẫn không quên ta đã yêu thương, bảo vệ con suốt bao năm. Giọng bà ta run rẩy, trong mắt ngấn lệ, thực sự là dáng vẻ xúc động khi người thân tương phùng. Lục Anh bình thản nhìn bà ta, rồi chậm rãi nói. Ta đã bệnh suốt nửa tháng nay. Nàng kéo nhẹ khóe môi, tiếp tục. Bệnh suốt nửa tháng, mọi người đều nói ta gầy đi nhiều, mẫu thân không nhìn ra sao. Tưởng Thị sững người, Lục Anh cười khổ. Mẫu thân quả nhiên chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Người cho rằng ta không đến thăm bà là vì ta đã không còn nhận người làm mẹ nữa sao? Nàng nhìn bà ta, giọng điệu chua chát. Người chỉ biết than thân trách phận, có từng nghĩ đến vì người mà ta đang ở trong tình cảnh nào không? Tưởng Thị rút tay về, giọng lạnh lùng. Lục gia, con tiện nhân đó đã làm gì con? Lục Anh cười nhạt, ánh mắt sáng lên một tia sắc bén. Nàng ta chưa từng làm gì ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng ta cần gì phải ra tay? Móc lửng chấm. Nàng ta bây giờ là đại thiếu phu nhân tương lai của Thẩm gia. Nàng ta đã có thể hô mưa gọi gió, còn cần thiết phải tính toán với ta sao? Chẳng lẽ nàng ta cũng phải giống như mẫu thân, tự trăng lưới rồi tự trói mình lại ư? Tưởng Thị tái mặt. Con vẫn trách ta. Bà ta lùi một bước, nhìn con gái thật kỹ, rồi lại quay về tháp mồi xuống. Nếu đã trách ta, vậy con còn đến đây làm gì? Trước kia ta dốc hết tâm tư giúp con tránh khỏi hôn sự này, là chính con nói rằng gả vào Nghiêm gia là phúc phận mà nhiều người cầu còn không được. Con bất chấp sự phản đối của ta, tìm cách lấy lòng Nghiêm phu nhân, cách vài ngày lại chạy đến Nghiêm phủ. Ta muốn ngăn con cũng không được, con đã có chủ kiến như vậy, chẳng lẽ không thể tự nghĩ cách thoát khỏi cảnh khốn cùng sao? Lục Anh nghiến răng, gằn từng chữ. Đúng là ta cũng từng muốn trở thành thiếu phu nhân nhà họ Nghiêm, cũng muốn tranh cao thấp trong cái vòng đó, vì ta tin rằng mình không thua kém ai, ta xứng đáng. Nhưng ta chưa từng làm gì hại ai, ta chưa từng giẫm đạp ai. Vậy mà bây giờ, ta lại rơi vào tình cảnh này, đều là do mẫu thân gây ra. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt tối lại. Ta không đến đây để trách mẫu thân, mà vì ta biết trong tay mẫu thân vẫn còn con bài tẩy. Ta chỉ muốn hỏi, bao giờ mẫu thân mới chịu sử dụng nó? Ta không muốn gả cho cái tên phế vật đó. Tưởng Thị nhíu chặt mày, cho dù con không gả vào Nghiêm gia, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua con, vẫn sẽ lợi dụng con thôi. Vậy thì mẫu thân cứ án binh bất động như thế này rốt cuộc là có ý gì? Tưởng Thị bật cười lạnh, đứng phắt dậy, đương nhiên là đợi gió yên sóng lặng rồi ra ngoài. Ta phải giành lại vị trí nữ chủ nhân Lục phủ. Bên ngoài cửa sổ, Lục gia dán tay lắng nghe, rồi từ từ rời khỏi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gian phòng. Bên trong, Lục Anh hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay. Quả nhiên, ta không nhìn lầm mẫu thân, một lần nữa ta đoán không sai, mẫu thân làm sao có thể vì ta mà hy sinh. Tưởng Thị nghiến răng, sao con không chịu nghe lời ta, sao không biết tận dụng quyền lực trong tay mà tự cứu mình. Nếu ta có thể trở lại nắm quyền, chẳng phải ta sẽ bảo vệ được con sao? Lục Anh nhìn bà ta, cắn chặt môi, sau đó xoay người bước ra ngoài. Vừa đến cửa, nàng bỗng nghe một giọng nói quen thuộc. Muội vẫn là tiểu thư Lục gia, vẫn là người nhà họ Lục. Chuyện đó sẽ không thay đổi. Lục Anh giật mình, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lục gia đang đứng trước mặt mình. Đại tỷ, Lục gia thở dài, muội không nên đến đây. Lục Anh mím chặt môi, không đáp. Lục gia nhìn nàng, giọng trầm ổn. Những gì các người nói ta đều nghe hết rồi. Ta cũng biết muội đến đây để làm gì. Nhưng muội có biết ta đến đây vì điều gì không? Lục Anh CNMD, hai má đỏ bừng. Lục gia chậm rãi nói. Ta biết trong lòng muội không phục. Muội cảm thấy từ khi ta quay về, phụ thân bắt đầu có sự so sánh. Nhưng 11 năm qua, gần như mỗi ngày ta đều sống trong sự giày vò như vậy. Ta không hiểu vì sao ta mất tích nhiều năm như vậy mà phụ thân dường như chưa từng đi tìm ta. Ông ấy thực sự xem ta là con gái của ông ấy sao? Ta luôn ghi nhớ thân phận của mình, nhưng ta cũng không muốn quay về, vì ta đã quá thất vọng. Nàng nhẹ giọng cười, nỗi tủi thân trong lòng, cả ta và muội đều có, vậy xem như huề nhau rồi. Lục gia nhìn thẳng vào mắt muội muội, muội và ta không sống cùng nhau lâu, tình cảm tất nhiên không thể sâu như muội và mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết muội sẽ chọn con đường nào, ta không can thiệp. Nhưng ta chỉ mong muội hiểu rằng, nếu vì sự thiên vị của phụ thân đối với ta mà muội sinh lòng oán hận, để mình bị cuốn vào những âm mưu không đáng có, thì thật sự không đáng. Lục Anh cụp mắt xuống, hai tay siết chặt bên người. Lục gia nhìn dáng người gầy gò của nàng, khẽ kéo chặt áo choàng cho nàng. Ta nghĩ muội đã hiểu rõ sự thật, nhưng dù ta hận mẫu thân muội đến đâu, ta cũng sẽ không liên lụy đến bất kỳ người vô tội nào. Vì vậy, chỉ cần muội vẫn trong sạch, thì muội vẫn luôn là muội muội của ta. Lục Anh ngẩng đầu lên, trong mắt đã phủ một tầng sương mờ. Cách chương